ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 457, tranh cãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghe cô ta nói như vậy, Từ Từ Bội cũng ngây ngẩn cả người, cô nói, Thanh Thanh trộm đồ của cô. Sao có thể, hiện tại cô Thanh Thanh là vợ của Lãnh Tư Thành, gia tài bạc triệu, sao có thể đi trộm đồ của tiểu minh tinh này. Chính là cô ta, nhìn bộ dạng nghèo túng này của cô ta. Trần Văn Tiệp không chút nào che giấu khinh thường với cô, Từ Từ Bội đều không thể tưởng tượng. Cô biết cô ấy là ai không? Tư Thành tặng đồ cho tôi bị cô ta trộm, tôi chính là muốn tìm cô ta tính sổ. Trần Văn Tiệp nhắc tới tên Lãnh Tư Thành, đến Từ Từ Bội đều chấn trụ. Cô biết Lãnh Tư Thành ở mấy năm này không ngừng đổi phụ nữ bên cạnh, nhưng cô chưa từng nghĩ tới, có một ngày, lại có thể sẽ chính diện đụng phải, bạn gái Lãnh Tư Thành khai xé với vợ của Lãnh Tư Thành. Từ Từ Bội quả thực vô ngữ. Cô biết, vợ của Tư Thành là ai không? Tôi quản cô ta là ai? Cho dù cô Thanh Thanh quen biết vợ của Lãnh Tư Thành thì thế nào? Người phụ nữ kia đến chồng mình cũng không buộc được, còn có thể giúp cô Thanh Thanh chút giận sao? Chị Từ Bội, đừng nói nữa. Cô Thanh Thanh chua xót lắc đầu, hất tay Trần Văn Tiệp ra. Cho dù lúc này cô làm sáng tỏ thân phận của mình, thì thế nào? Chính thế đấu thắng tiểu tam, bản thân chính là một loại sỉ nhục rồi. Cô quay đầu đi về phía thang máy, Lãnh Tư Thành vừa lúc ra cửa. Lãnh Tư Thành cũng không phải một người thích ở giữa tiệc rượu ăn uống linh đình người. Nói sinh ý liền nói sinh ý, uống nhiều một ly rượu chẳng lẽ là có thể ở thời điểm hợp tác làm đến 10 điểm. Đặc biệt chán ghét những người phụ nữ xinh đẹp ý đồ giao tiếp với anh đến Từ Từ Bội còn chướng mắt, sao sẽ coi trọng những người phụ nữ bị chơi hỏng này. Vừa rồi liền có một hai người như vậy, Lãnh Tư Thành trực tiếp đứng dậy từ trên chỗ ngồi, hoàn toàn không đi nhìn sắc mặt nháy mắt tái nhợt của bọn họ, quay đầu liền đi ra ngoài cửa. Không khí hành lang tươi mát, chỉ là, bên ngoài tựa hồ thực ồn ào. Quay đầu vừa nhìn, cửa thang máy bên kia vây quanh một vòng người, cô Thanh Thanh bị che ở bên trong, anh liền nhìn không tới. Lãnh Tư Thành không thích xem náo nhiệt, nhàn nhạt ngó trong chớp mắt, cất bước đi về hướng ngược lại. Mới vừa đi một bước, anh nghe được Từ Từ Bội đang hỏi. Cô biết, vợ của Tư Thành là ai không? Rồi sau đó, là giọng nói kiêu ngạo ương ngạnh của Trần Văn Tiệp. Tôi quản cô ta là ai? Sao lại là Trần Văn Tiệp? Anh nhíu nhíu mày, người này tuy rằng có chút thông minh, kỹ thuật diễn cũng không tồi, nhưng là người quá cuồng ngạo, vừa nâng đỡ liền lâng lâng nhận không ra chính mình là ai. Trở về nhất định phải chèn ép cô ta, giảm bớt tỷ lệ lộ diện của cô ta. Nhưng anh đi chưa đến hai bước, chợt nghe được một tiếng cực kỳ yếu ớt. Chị Từ Bội, đừng nói nữa. Bước chân của Lãnh Tư Thành chợt dừng, giọng nói này, nếu anh không nghe lầm là Cố Thanh Thanh. Sao sẽ là Cố Thanh Thanh? Sao cô sẽ đến nơi này? Lại sao sẽ đối diện với Trần Văn Tiệp, thậm chí Từ Từ Bội? Tuy rằng trong lòng có điểm nghi hoặc, nhưng Lãnh Tư Thành vẫn là xoay người, đi đến bên kia. Mới vừa đi chưa đến hai bước, trợ lý Trình trong cửa đẩy cửa mà ra. Lãnh Tổng, làm tôi tìm nửa ngày. Là Triệu Tổng xí nghiệp Minh Sĩ tìm ngài. Lãnh Tư Thành vốn không có để ý tới anh ta, bước chân càng đi càng nhanh, trực tiếp lướt qua anh ta, đi đến đám người bên kia. Lãnh Tổng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trợ lý Trình một đường đi theo, nhưng anh kêu một tiếng, lại lập tức hấp dẫn tất cả lực chú ý của mọi người bên này qua. Mọi người quay đầu nhìn lại có thể thật là Lãnh Tư Thành. Là anh đi tới, ngay từ đầu bước chân Lãnh Tư Thành còn rất chậm, nhưng nhìn thấy nơi này vây quanh một đoàn người, có chị em nhà họ Từ, có Nhiếp Chi Ninh, còn có Trần Văn Tiệp, biểu tình trên mặt mỗi người đều thực xuất sắc. Anh tựa hồ ý thức được cái gì đó, tốc độ bước chân càng lúc càng nhanh, lúc nhanh chóng tiếp cận những người này, cơ hồ là dùng chạy chậm. Nhìn thấy anh tới, Từ Từ Bội tự nhiên khó mà nói cái gì, Trần Văn Tiệp cũng biết, hiện tại Lãnh Tư Thành thật là giai đoạn. Xử lý lạnh, với cô ta, những lời nói vừa rồi kia, đã là đủ kích Lãnh Tư Thành phản cảm, đâu còn dám ra tới giải thích. Chỉ có Từ Từ câm, còn đi ra giữ chặt cánh tay Lãnh Tư Thành, lập tức giải thích. Anh Tư Thành. Là cô Thanh Thanh tay chân không sạch sẽ. Cô ta lấy đồ của nữ minh tinh này, cách trương.